Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4105, đảm nhiệm, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Thạch Nguyệt đã bị điều đi Trịnh Tiểu Du bên người. Trịnh Tiểu Du phụ trách cùng Ma Ngưu tộc quân bộ các đại lão. Không ngừng khai, hội, bàn bạc, chế định phát triển chiến lược, miêu tả hoành vĩ lam đồ, mà Thạch Nguyệt cũng không thể nhàn rỗi. Nàng đã tới Thanh Ngưu Đảo, tại hiện, trường dò xét Thanh Ngưu Đảo, cùng xung quanh 18 tòa đảo tình báo, tập hợp các, lộ tin tức. Đáng nhắc tới chính là, Thạch Nguyệt đối với mấy cái này cũng không có hứng thú, nàng chỉ là ứng Chu Hoành Vũ mời, tạm thời đi giúp Trịnh Tiểu Du bận bịu. Một khi Trịnh Tiểu Du kết thúc cùng Ma Ngưu tộc quân bộ bàn bạc, liền sẽ tiếp, nhận Thạch Nguyệt chỗ phụ trách sự vật. Thạch Nguyệt duy nhất cảm thấy hứng thú hay là luyện đan chi đạo. Đối với còn lại hết thảy, Thạch Nguyệt đều không phải là quá cảm thấy hứng thú, mà Chu Đạt Xương thì lại khác. Mấy năm gần đây đến, mỗi ngày nhốt tại đoán tạo thất bên trong, hắn đều nhanh nín điên rồi. Tuy nhiên, Chu Đạt Xương cũng không thích chiến đấu, không muốn gia nhập quân bộ, nhưng là đối với nắm quyền một phương, chấp trưởng quyền hành, nhưng thật ra là cảm thấy hứng thú vô cùng. Đối với Chu Đạt Xương tới nói, đoán tạo là hắn một cái yêu thích, nhưng lại cũng không là hắn theo đuổi. Chu Đạt Xương không phải loại kia cả một đời buồn bực tại đoán tạo thất bên trong, đoán tạo ra từng kiện thần binh lợi khí liền sẽ nhận được người vui sướng. Đối với Chu Đạt Xương tới nói, tỉnh trưởng thiên hạ bính, túy ngọa mỹ nhân tất, đó mới là hắn tha thiết ước mơ sinh hoạt. Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà cùng Chu Đạt Xương đều là đã có dã tâm, cũng có năng lực, đây cũng không phải là cái gì trùng hợp. Lúc trước Chu Hoành Vũ chỗ lấy tiền rút ra Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà cùng Trịnh Tiểu Du, chí lực là khâu trọng yếu nhất. Lúc trước tuyển mới tiêu chuẩn liền quyết định bọn họ hôm nay có thể đảm nhiệm Chu Hoành Vũ an bài nhiệm vụ cho bọn họ. Nếu như chỉ cân nhắc thực lực, chỉ lấy thiên phú và tiềm lực là tiêu chuẩn lời nói, cái kia Chu Hoành Vũ hiện tại chỉ sợ cũng muốn giật gấu vá vai, không người có thể dùng. Có Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, Chu Đạt Xương tại Sơn Dương, Mục Dương, Bạch Dương ba tòa quần đảo, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể yên lòng. Coi như phát triển không phải quá tốt, kỳ thực cũng căn bản không trọng yếu. Ba tòa cằn cỗi hòn đảo mà thôi. Coi như muốn phát triển rất tốt, cũng rất không có khả năng. Chỉ cần tương lai, Chu Hoành Vũ phân đất xưng vương, Ma Ngưu tộc tự nhiên là sẽ ra người, ra vật, xuất tiền, xuất lực, đem cái này ba tòa quần đảo kiến tạo thành người ở giữa thiên đường. Bởi vậy, hiện tại vô vi mà trị, không muốn có bất kỳ đại động tác, mới càng phù hợp Chu Hoành Vũ nhu cầu. Bằng không, một khi Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, Chu Đạt Xương xây dựng rầm rộ, tương lai Ma Ngưu tộc nỗ lực thành lập cứ điểm cùng phong tiến thời điểm, liền gặp phải rất nhiều vấn đề, rất nhiều mới kiến trúc, người mang ra vẫn là không mang ra. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ hiện tại coi trọng nhất, cũng là triệt để đem cái này ba tòa quần đảo khắc lên Chu Hoành Vũ tên, triệt triệt để đem cái này ba tòa quần đảo bắt trong lòng bàn tay. Mà công việc này, Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà cùng Chu Đạt Xương là tuyệt đối có thể đảm nhiệm. Kể từ đó, đối với bước kế tiếp phân công cùng lên trước, liền góp nhặt đầy đủ nội tình. Tiếp đó cũng là Ma Ngưu tộc cùng Thanh Ngưu quần đảo sự tình, chuyện bên kia có Trịnh Tiểu Du cùng Thạch Nguyệt tại, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Chu Hoành Vũ tùy thời có thể thông qua cùng Trịnh Tiểu Du ở giữa linh hồn mắt xích, hiểu rõ chuyện bên kia vật. Bởi vậy, chỗ nào ra cái xiên cũng có thể. Duy chỉ có Trịnh Tiểu Du bên kia sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Lại đến, cũng là huyết dương đảo hải vực sự tình. Tạm thời xem ra, cùng yêu tộc ước định đình chiến kỳ còn có thời gian 5-6 năm. Chuyện bên kia vật có Tô Tiểu Uyển, cùng Tô Tử Vân đang phụ trách. Cái kia Tô Tiểu Uyển còn miễn, năng lực của nàng tuy nhiên đầy đủ nổi bật, đầy đủ ưu tú, nhưng là cùng Chu Hoành Vũ so ra, chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng. Thế nhưng là Tô Tử Vân khác biệt. Chu Hoành Vũ dưới trướng trong mọi người, lớn nhất, có tài hoa, có năng lực nhất, tiếp cận nhất Chu Hoành Vũ cũng là Tô Tử Vân. Nếu như ngay cả hắn đều xử lý không được, giải quyết chuyện không tốt, cái kia cho dù Chu Hoành Vũ đi, chỉ sợ cũng một dạng muốn thúc thủ vô sách. Có Tô Tử Vân tọa trấn Huyết Dương đảo hải vực, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối có thể yên tâm. Càng nghĩ, Chu Hoành Vũ hiện tại duy nhất phải ân cần, đại khái cũng là Dương Tâm Đảo, băng ma trọng công di chuyển vấn đề. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thuyết phục băng ma trọng công kỹ sư nhóm, đem băng ma trọng công cho di chuyển đến Thanh Ngưu Đảo đi. Một đường suy tư ở giữa, 3 ngày sau khi Bạch Kim chiến hạm cuối cùng chậm rãi dừng sát ở băng ma trọng công chuyên dụng trên bến tàu, Chu Hoành Vũ đến cũng không làm kinh động quá nhiều người. Dù sao cũng không có ai biết Chu Hoành Vũ sẽ tới nơi này. Bước lên bến tàu, Chu Hoành Vũ tại Tần Lam Nhi, Tần Khả Người, Tần Duẫn Nhi cùng đi hướng băng ma trọng công viện nghiên cứu chạy tới. Đang nghiên cứu trong nội viện, Chu Hoành Vũ triệu tập 18 tên kỹ sư, đồng thời trần thuật quyết định của mình. Nghe nói Chu Hoành Vũ muốn đem băng ma trọng công di chuyển đến Ma Ngưu tộc biên giới chỗ Thanh Ngưu quần đảo trên, 18 tên kỹ sư đều kịch liệt phản đối lấy. Nhất là nghe Chu Hoành Vũ nói băng ma trọng công tiếp đó muốn kiến thiết 18 cái phân xưởng, hơn nữa còn muốn đại lượng sinh sản thiết giáp chiến hạm thời điểm, phản đối càng thêm kịch liệt. Tại 18 tên kỹ sư xem ra, băng ma trọng công là Ma Dương tộc sản nghiệp, cái này dọn đi Ma Ngưu tộc biên giới tính toán thế nào chuyện. Mà lại đối cái này 18 tên kỹ sư tới nói, tiếp tục kiến tạo thiết giáp chiến hạm đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Cái gọi là thiết giáp chiến hạm cũng là tại làm bằng gỗ chiến hạm bên ngoài bao khỏa phía trên một tầng thiết giáp mà thôi. Chiến hạm như vậy, chịu làm bằng gỗ chiến hạm chủ thể cường độ hạn chế, đã phát triển đến cuối cùng, tức liền tiếp theo sinh sản cùng kiến tạo cũng đã không có bao lớn tăng lên đường sống, bất quá là trắng chậm trễ công phu mà thôi. Có cái kia cái thời gian nhiều hơn đi nghiên cứu một chút cương thiết chiến hạm không tốt sao? Tương lai hải vực khẳng định là cương thiết chiến hạm thiên hạ. Mà lại tại cương thiết chiến hạm trong lĩnh vực, bọn họ vừa mới cất bước mà thôi. Giờ này khắc này, bọn họ căn bản không có tư cách đàm luận cái gì cương thiết chiến hạm cực hạn. Tại cương thiết chiến hạm lĩnh vực này bên trong, bọn họ chính như đói như khát, muốn toàn lực nghiên cứu, toàn lực phát triển đây. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ lại nói cho bọn hắn, muốn đem băng ma trọng công dọn đi, hơn nữa còn muốn đại lực kiến tạo thiết giáp chiến hạm. Loại sự tình này, bọn họ thế nào khả năng đồng ý? Đối mặt với kịch liệt phản đối, Chu Hoành Vũ lại cũng không nói lời nào. Tùy ý những cái kia lão kỹ sư nhóm hô to gọi nhỏ. Những thứ này độc giả cao tuổi, lão nghiên cứu viên, lão kỹ sư, nhưng thật ra là đáng giá tôn kính. Chớ nhìn bọn họ hô to gọi nhỏ, đối Chu Hoành Vũ không có chút nào khách khí. Thế nhưng là trên thực tế, bọn họ vì cái gì không phải mình nhằm vào cũng không phải Chu Hoành Vũ. Bọn họ vì cái gì là mình học thuật cùng đầu đề. Bọn họ châm đúng là Chu Hoành Vũ nói lên ý kiến cùng chủ trương. Đối với học thuật giới tới nói, phê bình cùng bản thân phê bình là vĩnh viễn tại tiến hành đồ vật. Chu Hoành Vũ có thể không cho bọn họ nói chuyện, thế nhưng là học thuật mở ra phong cách một khi phá hủy, vậy những thứ này học thuật giới đại lão tương lai chỉ sợ cũng liền ảm đạm vô quang. Có cái gì nói cái gì, muốn cái gì nói cái gì. Có không đồng ý với ý kiến, hoàn toàn có thể nói thoải mái. Đây là chỉ có băng ma trọng công mới có đãi ngộ, ở chỗ này, không có cấp trên cấp dưới phân chia. Vô luận cái gì sự tình, cũng có thể lấy ra thảo luận, tranh luận. Chỉ cần Chu Hoành Vũ có thể thuyết phục bọn họ liền nhất định sẽ làm. Theo tình cảm cá nhân, người yêu thích, ở chỗ này đều là không có chút nào chỗ dung. Thân, ồn ào bên trong, 18 tên kỹ sư trọn vẹn gầm thét một phút. Cái này mới, thỏa mãn ngừng lại, nhao nhao cầm lấy trên mặt bàn chén trà. Bắt đầu bổ sung, lượng nước, nhìn quanh một vòng. Chu Hoành Vũ nói, thế nào, đều nói mệt mỏi sao? Vậy kế, tiếp, mọi người liền ổn định lại tâm thần. Nghe ta nói chuyện đi. Nghe được Chu Hoành Vũ, tuy nhiên 18 tên kỹ sư đều tự nhận không có khả năng đồng ý Chu Hoành Vũ quan điểm. Nhưng là, học thuật giới nhưng không chấp nhận chơi xấu. Người có thể không đồng ý người khác quan điểm, nhưng lại nhất định phải bảo vệ người khác nói chuyện quyền lợi. Người không thể bởi vì đối phương quan điểm cùng ngươi không giống nhau, liền cấm đoán người khác đi giảng thuật quan điểm của mình. Bởi vì trên thực tế, sai người kia, rất có thể chính là chính ngươi. Bởi vậy, 18 tên kỹ sư đều trước tiên đem ánh mắt rơi vào Chu Hoành Vũ trên thân, yên lặng cùng đợi, nhìn xem Chu Hoành Vũ có thể nói ra cái gì tới. Hết chương.